Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Nghiêm Niệm Xảo vẫn còn run rẩy vừa rồi. Khi con quỷ dữ tợn kia lao tới, cô có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Tấm bùa hộ mệnh dịch tinh lỗi đưa cho cô bỗng nóng rực lên trong túi áo, rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Giờ đây, không có bùa hộ mệnh, đối diện với bộ dạng hung tợn, đáng sợ của lệ quỷ, lòng Nghiêm Niệm Xảo càng thêm hoảng loạn. Mộc Tịch Vãn dường như nhận ra sự lo lắng của cô, bèn rút một lá bùa khác, ném về phía Nghiêm Niệm Xảo. Lá bùa phát ra một luồng kim quang mỏng manh, rồi tan biến vào trong lớp áo của cô. Mộc Tịch Vãn làm rất nhanh, động tác đó hoàn toàn không lọt vào mắt dịch tinh lỗi, bởi lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn vào con quỷ. Nghe thấy lời lẽ ngạo mạn của lệ quỷ, dịch tinh lỗi lập tức rút lôi phù trong người ra, ném thẳng về phía nó. Vậy nếm thử lôi phù của ta trước đã, hắn vừa nói, vừa niệm chú ngữ, đẩy mạnh uy lực của lá bùa. Lôi phù lao đến, chạm vào người lệ quỷ, chỉ đốt cháy được vài sợi tóc. Ban đầu, lệ quỷ còn tỏ ra sợ sệt, nhưng khi thấy uy lực của lá bùa chỉ có thế, nó lại cười khặc khặc một cách quái dị, giọng đầy vẻ chế giễu. Cứ tưởng mấy đạo sĩ các người ghê gớm lắm, hóa ra chỉ làm trò hề thôi. Ta với các người không thù không oán, mau cút đi cho khuất mắt, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đàm Tuấn dự thấy dịch tinh lỗi thất bại, nhanh chóng rút ra viêm bảo phù. Đây là lá bùa do chính quan chủ cấp cho hắn, nhận thấy con quỷ này không hề tầm thường, hắn quyết định ra tay trước để chiếm thế chủ động. Viêm bảo phù này, mình từng thấy trên cửa hàng trực tuyến của Mộc Tịch Vãn. Đàm Tuấn dự nghĩ thầm, lá bùa mang theo một luồng linh khí quen thuộc, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đây chính là bùa của cô ấy, treo bán trên mạng. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, viêm bảo phù dù mạnh nhưng để đối phó một con lệ quỷ đã hấp thụ tinh khí của bao nhiêu người thì vẫn chưa đủ. Con quỷ này thậm chí còn mạnh hơn con nữ quỷ ở hồ nước lần trước rất nhiều. Quả nhiên, khi viêm bảo phù của Đàm Tuấn dự ném tới, uy lực của nó mạnh hơn lôi phù vừa nãy rất nhiều. Một tiếng nổ vang lên, con quỷ hét lên một tiếng thảm thiết. Làn xương đen trên người nó càng lúc càng đậm đặc, rồi dần tan đi, để lộ ra thân thể cháy đen như bị thiêu sống. Cánh tay của nó đã bị nổ tung, rơi xuống đất. Cú đánh này càng khiến lệ quỷ điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh nhọn hoắt lộ ra, nó gầm gừ lao thẳng về phía Đàm Tuấn Dự. Hắn vội vàng rút kiếm gỗ đào luôn mang bên mình ra đón đỡ. Đàm Tuấn Dự vận dụng đủ chiêu thức, ra sức ngăn cản đòn tấn công của lệ quỷ, nhưng nó đã hấp thụ quá nhiều tinh khí của con người, hắn không phải là đối thủ. Nhận thấy Đàm Tuấn Dự gặp nguy hiểm, dịch tinh lỗi lao lên không chút do dự, đối đầu trực diện với lệ quỷ. Hắn rút ra một pháp khí hiếm khi sử dụng, trừ tà kiếm, dồn linh lực vào đó và chém mạnh về phía con quỷ. Mặc dù Đàm Tuấn Dự và dịch tinh lỗi hợp lực chiến đấu, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn thấy rõ con quỷ đang chiếm thế thượng phong, Vãn Vãn đại sư đâu. Mau dùng bùa đi, Vãn Vãn đại sư, sao không ra tay đi? Ha, tôi đã nói rồi, lúc nguy hiểm vẫn phải nhờ dịch thiếu. Vừa rồi Đàm đạo trưởng sắp thua, dịch thiếu đã chủ động xông lên giúp đỡ. Còn Vãn Vãn đại sư của mấy người thì sao, sợ không dám lên à, lầu trên nói gì vậy? Không thấy Nghiêm Niệm Xảo đã được đưa ra ngoài à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy Vãn Vãn đại sư đưa cô ấy ra khỏi phòng đấy. Phải rồi, nếu bạn không nói, tôi còn không để ý, chắc Vãn Vãn đại sư sợ ảnh hưởng đến người vô tội nên mới hành động như vậy. Mau nhìn kìa, Mộc Tịch Vãn xuất hiện lại rồi. Lợi dụng cơ hội lệ quỷ và hai người còn lại chiến đấu, Mộc Tịch Vãn đã đưa Nghiêm Niệm Xảo ra khỏi phòng ngủ. Vừa quay lại, cô đã thấy Đàm Tuấn Dự và dịch tinh lỗi đang ở thế hạ phong. Nhìn lệ quỷ với đắc ý, ánh mắt đầy sát khí, cô gằn giọng quát lớn. Ngươi dám? Mộc Tịch Vãn hướng về phía Đàm Tuấn Dự và dịch tinh lỗi ra lệnh. Hai người lùi lại bảo vệ quay phim đi, để tôi. Dịch tinh lỗi ngạc nhiên, lúc này mà Mộc Tịch Vãn còn lớn tiếng. Hắn lạnh lùng quát lại, nơi này nguy hiểm, cô còn không mau ra ngoài. Mộc Tịch Vãn nhếch mày, người này thật thú vị. Đàm Tuấn Dự thì khác, hắn nhanh chóng lùi về phía người quay phim. Hắn biết rõ năng lực của Mộc Tịch Vãn, căn phòng quá nhỏ, nếu cùng nhau chiến đấu thì bọn hắn sẽ chỉ vướng tay vướng chân cô thôi. Nếu Mộc Tịch Vãn cũng không phải đối thủ, hắn sẽ lại tìm cơ hội xông lên. Đàm Tuấn Dự vừa rút lui, Dịch Tinh Lỗi lập tức cảm thấy áp lực. Trong một khoảnh khắc sơ suất, hắn thấy móng vuốt của Lệ Quỷ lao tới, chuẩn bị túm lấy cánh tay mình. Đúng lúc đó, giọng nói của Mộc Tịch Vãn vang lên. Đỡ lấy, nói rồi, cô ném ra một lá vạn quỷ thoái tránh phù. Lá bùa hóa thành một luồng kim quang chói mắt, quấn chặt lấy con quỷ. Dịch Tinh Lỗi nhân cơ hội thu tay về, hắn giật mình nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả chính là lá bùa Mộc Tịch Vãn vừa dùng. Hắn lẩm bẩm, đây là vạn quỷ thoái tránh phù. Hắn chưa từng thấy lá bùa này, nhưng đã nghe nói qua, và nó hoàn toàn khớp với lá bùa trước mắt. Mộc Tịch Vãn liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu. Đúng vậy, rồi cô lại tập trung vào con lệ quỷ. Dưới uy lực của vạn quỷ thoái tránh phù, lệ quỷ gào thét thảm thiết, rồi chuyển sang van xin. Tha mạng, đại sư tha mạng, tôi sẽ không dám nữa. Mộc Tịch Vãn không mảy may quan tâm, lạnh lùng nhìn con quỷ bị kim quang bao bọc. Chỉ đến khi kim quang tan hết, bộ dạng thật của nó mới hiện ra. Nó như biến thành một con quỷ khác, không còn vẻ hung tợn như vừa nãy. Đây là bộ dạng khi nó còn sống, quần áo dính đầy máu, khuôn mặt tái nhợt. Đàm Tuấn Dự kinh ngạc thốt lên. Nó mất hết tu vi rồi. Mộc Tịch Vãn nghe vậy, lạnh giọng nói. Tu vi gì chứ, tất cả đều nhờ hấp thụ tinh khí của những cô gái trẻ để có được. Nó chết mới 3 năm, đã trở thành lệ quỷ mạnh như thế. Thử nghĩ xem nó đã hại bao nhiêu mạng người rồi. Lúc này, con quỷ đã trở lại bình thường, ánh mắt lộ vẻ căm phẫn khi nhìn Mộc Tịch Vãn. Chúng ta không oán không thù, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Những cô gái đó, tôi đâu có ép buộc, họ tự nguyện kết âm hôn với tôi. Tôi có gì sai? Mộc Tịch Vãn nhìn bộ dạng không hề hối lỗi của nó, chỉ muốn chụp một lá bùa nữa, cho nó hồn bay phách tán. Ngươi còn có lý à? Ngươi là người của Khổng gia ở tỉnh Y đúng không? Cha mẹ ngươi thương ngươi đến mức, chỉ trong 3 năm đã kết âm hôn cho ngươi với bao nhiêu cô gái như thế? Trời ơi, là người của Khổng gia thật à? Tôi ở tỉnh Y này, Khổng gia là gia tộc giàu nhất tỉnh đấy. Đúng vậy, nghe nói 3 năm trước con trai độc nhất của Khổng gia bị tai nạn giao thông khi đang đua xe. Nhìn bộ dạng con quỷ này, đúng là bị tai nạn xe hơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy tôi lên mạng tra ảnh của cậu chủ Khổng gia, đúng là giống y hệt con quỷ này, cách trương.